Một cho tất cả, chương 53, chấp nhận và quên. Góc truyện audio.com. Tiếng còi cấp cứu dồn dập lập tức đưa Du Uôn vào bệnh viện. Mọi thứ như đã được chuẩn bị từ trước. Các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu cho Du Uôn. Ngay cả ông quản gia già cũng đã có mặt ở đó. Bác Choi, mọi có chuyện gì xảy ra vậy? Sao Du Uôn lại như vậy? Myeon Che nói bằng giọng hốt hoảng. Xin tiểu thư đừng lo, cậu ấy sẽ không sao đâu. Không sao ư, lúc nãy cháu đã nhìn thấy những viên thuốc. Chúng là những viên thuốc giảm đau. Trước đây Du Uôn đã từng dùng chúng. Cậu ấy nói với cháu là đã phẫu thuật thành công cơ mà. Sao giờ vẫn phải dùng loại thuốc ấy? Đúng là cậu ấy đã phẫu thuật thành công nhưng người ta phát hiện ra trong dạ dày cậu ấy có một khối u, và nó đang phát triển rất nhanh. Không thể nào, tôi đã khuyên cậu ấy tiếp nhận xạ trị, nhưng cậu ấy nói cho cậu ấy một tháng gì đó. Một tháng ư, đến lúc này Min Che mới nghĩ lại những lời Du Uôn nói. Hãy ở bên tôi nhé, chỉ một tháng thôi, một tháng là quãng thời gian còn lại sao, một tháng để yêu và được kiêu. Min Che không biết nên nói gì lúc này, vừa giận lại vừa hối hận về tất cả. Có lẽ vì cô bé đã quá quan tâm đến cảm giác của bản thân mà quên đi những người bạn quan trọng bên cạnh. Một Tê Sun luôn lo lắng bảo vệ cho cô, một Du Uôn ân cần dịu dàng luôn lắng nghe, vậy mà giờ đây tất cả đều đang dần dần rời xa cô bé. Bác Choi, bác nói dối cháu đúng không? Du Uôn sẽ không sao đâu, chỉ cần cậu ấy phẫu thuật là sẽ không sao đâu mà. Đúng không bác? Có lẽ vì cậu chủ không muốn cô quá lo lắng nên đã không nói cho cô biết. Sau khi phẫu thuật để điều trị chứng biếng ăn thành công, cậu ấy được chẩn đoán là ung thư dạ dày. Tôi đã khuyên cậu ấy ở lại Mỹ để điều trị nhưng cậu ấy nói nhất định phải trở về Hàn Quốc vì có việc quan trọng phải làm. Khi về nước chúng tôi đã liên hệ với bác sĩ giỏi nhất để tiến hành điều trị cho cậu ấy. Lúc đầu thì cậu ấy có vẻ như đã đồng ý sẽ tiếp nhận xạ trị nhưng không hiểu sao vài ngày sau đó lại khác. Cậu ấy nói rằng không muốn xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng của một bệnh nhân sắp chết. Tôi biết rằng việc xạ trị bằng hóa học đó rất đau đớn. Nhưng sống được ngày nào hay ngày ấy, cậu ấy cứ như vậy thì tôi biết ăn nói thế nào với ông bà nhà dưới suối vàng. Nhìn qua ô cửa sổ phòng cấp cứu. Du Uôn đang dần tỉnh lại. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ cho Du Uôn tỉnh lại. Lúc này đã quá muộn để trở về nhà. Chắc chắn mẹ sẽ rất lo lắng. Mở chiếc điện thoại ra toan đin gọi cho mẹ. Hình nền điện thoại vẫn là tấm ảnh ấy. Tấm ảnh Tê Sun chụp trong lúc đi tiếp thị. Và cũng chính cậu là người đã cài làm màn hình nền trên điện thoại của cô bé. Nhấn phím 1, là số của Tê Sun, cũng là do cậu cài đặt như vậy. Cô bé nhắm mắt phớt qua số ấy. Nhấn qua phím 2, tiếng chuông dồn dập càng làm lòng cô bé nặng trĩu. Alo, giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến cô bé ngạc nhiên và không khỏi bối rối. Alo, lần thứ 2 giọng nói đó vang lên. Min Che không biết nói gì ơn. Toàn thân cô bé cứng đơ tê cứng. Đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu cô bé không được nghe giọng nói đó một cách rõ rệt và khỏe mạnh như thế, Min Che a hát. Sao không nói gì, Min Che giật mình cúp máy khi giọng nói của bác sĩ vang lên. Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu phải phẫu thuật ngay. Tại ông bác sĩ đo ai tại Min Che cúp máy qua chậm để rồi Tê Sun đã nghe thấy những gì cần nghe. Chiếc điện thoại đổ chuông lần 2, là Tê Su, lần 3 vẫn là Tê Sun. Cô bé nhìn như thôi miên vào chiếc điện thoại. Cái tên Sun, trái tim, hiện lên nhấp nháy liên tục trong điện thoại. Đó cũng chính là Sun đã viết. Cậu đã làm tất cả vì muốn là người quan trọng nhất với cô bé. Cuối cùng thì Du Uôn cũng đã tỉnh lại. Cậu đang trao đổi điều gì đó với bác sĩ phụ trách. Điện thoại đã thôi không reo nữa. Nhưng giọng nói ấm áp và quen thuộc đó vẫn đang văng vẳng bên tai cô bé. Tiếng nói càng lúc càng gần và rõ rệt. Thư ký Kim, hãy điều tra cho tôi số bệnh nhân nhập viện của tất cả các bệnh viện trong thành phố của ngày hôm nay. Nhanh nhé, Theo tiếng của giọng nói ấy, Min Jae hướng mắt về phía ngã rẽ ở cuối hành lang. Và trong cái khoảng thời gian mắt chạm mắt ấy, trái tim của hai người lại đập mạnh hơn bao giờ hết. Sự lo lắng cũng như nỗi nhớ nhung đều đang biểu hiện rõ qua ánh mắt. Tae Sun đang đứng ở cuối phái hành lang kia, nơi mà Min Jae đang hướng mắt tới. Trên tay cậu là chiếc điện thoại. Cậu tiến lại gần phía Min Jae. Thế này là thế nào? Sao cậu lại ở đây? Sao lại không bắt máy? Cậu có biết là tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại không hả? Sự tức giận của Tae Sun càng khiến Min Jae lo sợ hơn. Tae Sun vẫn mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân mà chạy đi tìm Min Jae. Trên trán vẫn còn miếng băng màu trắng, hơi thở gấp gáp và ánh mắt lo lắng sợ sệt ấy. Càng khiến cô bé muốn ôm lấy cậu, muốn thỏa nỗi nhớ nhung, và cái thứ cảm xúc vẫn đang rừng rực dâng trào lên trong lòng cô bé. Cậu tới đây làm gì? Min Jae hỏi bằng giọng lạnh lùng. Cậu còn hỏi tôi nữa à, cậu gọi điện cho tôi rồi không nói năng gì. Lại còn tiếng cấp cứu ở bệnh viện nữa. Chẳng phải cậu đang trong bệnh viện sao? Chưa khỏi hẳn vết thương mà chạy đi lung tung. Nhỡ mẹ cậu hay bọn Du Côn biết được thì sao? Mau về đi, cậu nói tôi không lo sao được khi tỉnh dậy không thấy cậu. Cậu nói tôi không lo sao được khi gần nửa tháng trời không một cuộc điện thoại. Không một lời hỏi han. Cậu nói tôi không lo sao được khi cậu gọi điện mà không nói gì. Cậu biết thừa rằng tôi quá hiểu cậu mà. Thử hỏi tôi không lo sao được, vậy thì từ giờ cậu không cần phải lo cho tôi nữa. Tôi sống rất tốt, tôi chỉ tới đây vì Dô Uôn cần kiểm tra lại sức khỏe. Vậy là, cậu đi cùng Dô Uôn sao? Đúng, vốn định gọi cho mẹ nhưng lại ấn nhầm phím nên gọi cho cậu. Là vậy sao? Đôi mắt buồn lại xuất hiện trên gương mặt của cậu. Đôi mắt buồn như khi mất đi một thứ quan trọng. Đọng trong mắt nhìn xuống ngồi lại nhìn lên gương mặt cô bé. Như một lời trách móc cũng như một sự cam chịu chúc phúc cho cô. Lúc này đây, cô bé chỉ muốn thoát nhanh ra khỏi nơi này. Thoát nhanh ra khỏi cái bầu không khí chẳng thể đi đến đâu này. Và đúng như vậy, người có thể đưa cô bé đi. Dụ Uôn từ trong phòng bước ra và ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trước mắt. Có chuyện gì vậy, Tae Sun, sao cậu lại ở đây? Tae Sun không trả lời. Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Min Jae. Cậu xong rồi à hát, Min Jae tiến lại gần phía Dụ Uôn và không quên khoác tay cậu. Mình đi thôi, Min Jae kéo tay Dụ Uôn. Cô bé lặng lẽ kéo Dụ Uôn bước ngang qua Tae Sun. Từ giây phút đó, tất cả đã thật sự chấm dứt. Cách chương.